Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, xấu lắm. Hoàng Siêu rất là bất đắc dĩ, hắn đi ra chỉ lo lắng loại tình huống này phát sinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Von một đực thấy tình thế không ổn, bắt chuyện thủ hạ chen nhau lên. Hoàng Siêu không sợ hắn, thế nhưng Nhạc Linh San lại không đối phó được nhiều người như vậy. Huống hắn còn mới thu một cái võ công gì đều không biết đích người hầu. Hoàng Siêu hô to một tiếng, chạy, chính mình lại cầm kiếm nhằm phía Von một đực. Bên cạnh hắn có 5-6 người đệ tử, đem Hoàng Siêu bao bọc vây quanh, chuẩn bị ở hai người lúc giao thủ tìm cơ hội đánh lén. Đây là ba người đã sớm thương lượng hảo sách lược, một ngày gặp phải cường địch, từ Hoàng Siêu ngăn cản đối phương, lệnh Hồ Dung mang theo sư muội chạy trước, để tránh khỏi vướng chân vướng tay. Đương nhiên nói không phải nói như vậy, nói là sư muội không thể đơn giản thiệp hiểm, xin lỗi sư phụ sư mẫu. Lệnh Hồ Dung do dự một chút, rốt cuộc kéo Mã Phi, một tay kia dắt Nhạc Linh San con lừa lui lại, nhưng mà ngân kiếm môn nhân người kỵ mã, song phương vốn là cách xa nhau không xa, hai người cũng là chạy không thoát. Mã Phi vốn chính là bộ hành, bị Lệnh Hồ Dung kéo đến trên lưng ngựa, lúc này ánh mắt lộ ra coi nhẹ sinh tử hờ hững. Ân, để cho ta xuống phía dưới cùng bọn họ liều mạng đi. Hoàng Siêu thở dài, đối với Von một đực nói, được rồi, ngươi thắng. Von một đực tàn nhẫn cười nói, chịu thua cũng vô dụng, muốn cho sư huynh ngươi sư muội đi. Tưởng đẹp, Hoàng Siêu lắc đầu nói ra, không phải chịu thua, ta thừa nhận vô sỉ của ngươi đánh bại ta. Hiện tại ta cũng không nói quy củ, nhận lấy cái chết. Hoàng Siêu đột nhiên chợt quát một tiếng, Von một đực nội công thâm hậu vẫn chưa chịu ảnh hưởng, nhưng mà phụ cận ngân kiếm môn đệ tử lại mắt tối sầm lại. Hoàng Siêu quanh người 1 mét trong phạm vi đột nhiên xuất hiện độc châm, ở hiện hình trong nháy mắt liền thêm đến cao tốc. Hắn từ không gian lấy ra độc châm đến tinh thần lực ra tốc hành văn liền mạch lưu loát, độc châm chuẩn xác đâm vào mỗi bên đệ tử trên người, mỗi người đều tận mấy cái, lập tức độc phát ngã xuống đất. Bọn họ đều có nội lực trong người, trong chốc lát còn chưa chết, nếu như đúng lúc cứu giúp, khả năng còn có thể bảo trụ mệnh, nhưng mà bọn họ không có cơ hội này. Von một đực hoàn toàn không phải minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Hoàng Siêu một tiếng quát to về sau, hắn quanh người đệ tử tất cả đều ngã xuống đất. Còn tưởng rằng đây là Hoàng Siêu âm công thủ đoạn, hắn đảo mắt chứng kiến đệ tử trên người độc châm, lập tức không duyên cớ trong bọn họ ám toán, nhưng là mình nhìn chằm chằm vào Hoàng Siêu, căn bản không phát hiện hắn là làm sao xuất thủ. Ngươi sử cái gì yêu pháp? Độc châm đả thương người, nhưng là chính đạo nhân sĩ gây nên. Ha ha, ngươi lúc này theo ta nói giang hồ quy củ, chẳng phải nực cười, là ngươi trước lấy nhiều khi ít a. Hoàng Siêu cười lớn, một kiếm đâm về phía Von một đực, ung dung không màng danh lợi, là Hoa Sơn kiếm pháp Bạch Vân xuất tụ. Von một đực giơ kiếm chống đỡ, đột nhiên phát hiện mình trên người chịu đến một loại quái lực, cả người khó có thể khống chế hành động. Hắn kinh ngạc mở to mắt, chỉ một lúc đã bị Hoàng Siêu đâm thủng ngực mà qua. Hoàng Siêu chứng kiến Von một đực chết không nhắm mắt mặt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vừa rồi ta dùng tới niệm lực, cảm giác đối phương trở lực rất lớn, so với một con thuyền quân hạm còn khó hơn khống chế. Nội lực là tinh thần cùng sinh mệnh năng lượng kết hợp, nội lực thành công có thể chống lại ta niệm lực. Đây là lực lượng tinh thần đối kháng. Hoàng Siêu tinh thần chuyển hóa thành cơ giới lực, căn bản không phải đối với phương có thể chống cự, mà hắn dĩ nhiên tiêu hao Hoàng Siêu không ít tinh thần. nói rõ hắn trực tiếp triệt tiêu Hoàng Siêu tinh thần lực, mà không phải đối kháng Hoàng Siêu chuyển hóa dị năng. Đây chính là chiến sĩ đối phó pháp sư, võ giả đối phó tu sĩ, tên đồ con đối kháng quỷ mị nguyên lý. Hắn lớn tiếng kêu lên, von một đực đã chém đầu, cái nào còn muốn chịu chết. Hết thảy đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh, lệnh Hồ Dung đám người còn không có chạy ra rất xa. Tất cả mọi người quay đầu, kinh ngạc chứng kiến, tại chỗ chỉ còn lại có Hoàng Siêu một người đứng. Chỉ một lúc Hoàng Siêu kim nhạn hoành không, phi thân rơi vào đoàn người, bắt đầu giết chóc đệ tử. Hắn vừa sử dụng niệm lực, đối phương liền chống cự lực cũng không có. Hoàng Siêu thân hình thật là nhanh, người chết tốc độ thì có mau hơn. Ngân kiếm môn còn dư lại đệ tử dồn dập chạy trốn, Hoàng Siêu cũng không đuổi theo. Mọi người nhìn một cái, tất cả đều chạy. Không phải Hoàng Siêu không muốn đuổi theo, thật sự là bọn họ cùng Jin kiếm môn ân oán đều là trước cống chúng hạ phát sinh. Thủ đoạn quá khốc liệt, đối với Hoa Sơn danh dự bị hư hỏng, ngân kiếm câu đối hai bên cánh cửa Hoàng Siêu mà nói đã không coi vào đâu. Hắn đương nhiên muốn bận tâm mình một chút môn phái mặt mũi. Tựa như Hồng Hoang Thánh Nhân, đã không có gì tốt truy cầu, vậy còn dư lại chính là cạnh tranh ra mặt. Trên đất người bị bổ đao giết chết, một bà hỏa hoạn hủy thi diệt tích. Thành Lạc Dương kim đao môn bên trong, Vương Nguyên Phách đang ở quấn quýt, ngân kiếm môn đuổi theo giết Hoa Sơn đệ tử. Nếu như ta lúc này trợ giúp Hoa Sơn người, há lại không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nói không chừng có thể liên hợp Hoa Sơn khu trục ngân kiếm môn. Nhưng mà nơi này tới gần Tung Sơn, trợ giúp Hoa Sơn việc tu bàn bạc kỹ hơn. Hắn tôn nhi vương gia câu lảo đảo chạy vào, nói ra, tổ phụ, tổ phụ. Vương Nguyên Phách chuyển trong tay hai khỏa làm bằng vàng dòng kim can đảm, mắng, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn thể thống gì, có chuyện gì, từ từ nói tới. Ngân kiếm cửa von một đực, bị người giết, hắn tứ đại đệ tử, cũng tất cả đều chết hết, hỷ sự to lớn a. Vương Nguyên Phách sắc mặt cũng là biến đổi, thù vô hỷ sắc, chẳng lẽ là Nhạc Bất Quần tới? Không phải, ngân kiếm môn trốn về người ta nói, hắn cùng đệ tử vây công phái Hoa Sơn cao đồ, bị người vừa đối mặt sẽ giết. Hiện tại ngân kiếm môn nhân tâm hoảng sợ, thật là nhiều người đều muốn đào tẩu. Vương Nguyên Phách tựa lưng vào ghế ngồi, cái trán hơi hiện mồ hôi lạnh. Hắn cùng von một đực tranh đấu nửa đời người, có thể nói là hiểu rõ nhất địch nhân của hắn. Hai người bọn họ đều là giang hồ hảo thủ nhất lưu, lại bị Hoa Sơn đệ tử vừa thấy mặt liền giết chết. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Vương gia câu lời nói là thuật lại ngân kiếm môn đệ tử miêu tả. Bọn họ bị đả kích, tự nhiên đem Hoàng Siêu thổi trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Vương Nguyên Phách chọn chọn lựa lựa, từ đó đạt được một điểm hữu dụng tin tức. Xuất thủ còn không phải đại đệ tử lệnh Hồ Dung, mà là một cái hơn 10 tuổi cậu bé. Phái Hoa Sơn võ học, thật không ngờ tinh diệu. Trời ạ, Nhạc Bất Quần lại muốn đến mức nào? Bất quá hắn dù sao cũng là nhân vật kiêu hùng, rất nhanh thu thập tâm tình, triệu tập môn hạ, bắt đầu tiếp thu ngân kiếm môn sản nghiệp cùng nhân thủ. Bắt đầu độc bá Lạc Dương đầy đất. Đương nhiên không thể quên, cho Hoa Sơn đưa lên hậu lễ, chỉ vì hỗn cái quen mặt. Hoàng Siêu cùng ba người hướng Tây đi nhanh, dọc theo đường đi Nhạc Linh San líu díu nói ra, nhị sư huynh, người thật lợi hại a, cái kia Phùng môn chủ, thoạt nhìn uy thế 10 phần, kết quả căn bản không phải của ngươi đối thủ. Hoàng Siêu gật đầu bằng lòng, đúng a, đúng vậy a. Ngươi hảo hảo luyện công, về sau cũng sẽ rất lợi hại, đừng làm cho chúng ta lão bảo hộ ngươi. Thôi đi, nhân gia mới, chỉ có, không lạ gì ngươi bảo hộ, đều là ngươi trước chọc cho phiền phức. lẽ nào không phải ngươi phát hiện có một tiểu hài tử cũng bị đụng chết? Hai người bắt đầu đấu võ mồm, rắc một đường tiếng cười. Hoàng Siêu hộ tống bọn họ đi 3 ngày, đã trở lại Hoa Sơn phạm vi thế lực. Vì vậy nói, đến nơi này đã là chúng ta Hoa Sơn địa phương, ta sẽ không đi trở về. Nhạc Linh San rầu rĩ không vui, bởi vì Hoàng Siêu cuối cùng cũng không có mang nàng cùng đi. Ngươi muốn đi đâu? Ta chuẩn bị đi Hàng Châu một dãy cạnh biển. Ta từ trong sách chứng kiến, ở trong đại dương luyện công có hiệu quả, chuẩn bị đi thử một lần. Về phần tại sao là Hàng Châu, Hoàng Siêu muốn tiện đường tìm một chút đào hoa đảo. Hoàng Siêu cáo biệt mọi người, một người một kiếm hào hiệp rời đi, liền ngựa đều cho bọn họ để lại. Nhạc Linh San cho rằng Hoàng Siêu muốn một đường tu luyện nội công, trong lòng kính phục không ngớt. Nhưng mà Hoàng Siêu cũng là muốn lười biếng, hắn đi một ngày lộ trình, ở ban đêm cất cánh, một đường cuồng phong tiến mạnh, hắn đối với mình tốc độ nắm chặt chuẩn xác, lại có tinh quang hướng dẫn, đệ nhị thiên thiên trà búp minh tiền đã đáp xuống Giang Nam cảnh nội. Đương nhiên cái này sai số có chút lớn, thế nhưng thời cổ tất cả mọi người tắt đèn, mặt đất một mảnh đen nhánh. Ở trên không có cách nào khác chuẩn xác định vị. Dư Hàng thôn tới một cái kỳ quái thiếu niên, mướn Trương lão hán một gian nhà tranh, khi thì ở chỗ này nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều đi cạnh biển chơi đùa. Thiếu niên tự xưng họ Hoàng, mi thêm mục tú, nho nhã lễ độ. Trương lão hán đi đứng không được, hắn tìm từ trên núi tìm đến thảo dược, để Trương đại nương nhịn vài ngày thuốc nước, để Trương lão hán đi đứng linh hoạt rất nhiều. Mọi người thừa dịp hắn ở trong thôn lúc coi bệnh, thiếu niên ai đến cũng không cự tuyệt. Tuy là không có gì dược liệu, thế nhưng cuối cùng cũng mở gỗ vuông, để mọi người tâm lý an tâm. Hắn cũng không cần tiền bạc, miễn là chút cái ăn. Điều này làm cho nghèo khó thôn dân vô cùng cảm kích. Nếu như không phải hắn phần lớn thời gian đều ở đây cạnh biển du ngoạn, khả năng phương viên 10 dặm 8 thôn đều muốn đến khám bệnh. Thiếu niên chính là Hoàng Siêu, hắn mỗi ngày lẻn vào đại hải, vận khởi trưởng lực nện long cung đá ngầm, một phương diện tu luyện nội công trưởng pháp, một khác phương diện chính là soát căn cốt thuộc tính. Nói thật cái này còn thật có đạo lý. Ở đại hải dưới luyện công, phi thường tiêu hao thể lực, không ngừng tuần hoàn qua lại dưới, Hoàng Siêu cảm thấy mình đã rơi vào bình cảnh, thân thể lại bắt đầu tăng cường. Hắn tu luyện hơn, phải đi thả câu, thường xuyên ngồi xuống chính là một ngày, vừa tu luyện nội công, một bên đợi con cá mắc câu, thời gian lúc rảnh rỗi tự nhiên, thảo nào người nhiều như vậy thích câu cá. Quả nhiên có thời gian nếu có tiền, ở phong cảnh tươi đẹp địa phương câu cá vô cùng hưởng thụ. Hoàng Siêu nội công vững bước tăng cường, chỉ bằng vào vũ lực, đã tế thân giang hồ nhất lưu cao thủ, giang hồ nhất lưu nhị lưu phân chia. Không phải xem đả thông cái gì kinh mạch, tu luyện mấy tầng võ thuật, mà là một người trong giang hồ vị trí, dù cho ngươi chỉ biết công phu thô thiển. Nhưng giang hồ những người khác đều là tùy tiện đánh lộn lúc. Người cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Người trong giang hồ xưng là cao thủ, ít nhất phải so với phần lớn người lợi hại. Cho dù là tam lưu cao thủ, cũng có thể đối phó thật nhiều bình thường giang hồ nhân sĩ. Ít nhất, cũng là một tiểu đầu mục. Nói thí dụ như Tiêu Cục bên trong sư phụ, đại phái đệ tử. Nhị lưu cao thủ đã có thể một mình đảm đương một phía, lẫn vào hảo sơn tặc đầu lĩnh, Phúc Huy Tiêu Cục Lâm Trấn Nam, đều là cái này một đẳng cấp. Nhất lưu cao thủ nhân số rất thưa thớt, các đại thế lực thủ lĩnh, độc hành tên cướp, đều ở đây một loại bên trong. Nhất lưu cao thủ bên trên còn có siêu nhất lưu cao thủ. Kỳ thực bọn họ vị trí có chút xấu hổ. So với nhất lưu cao thủ lợi hại, lại không tính là cao thủ tuyệt đỉnh, Ngũ Nhạc kiếm phái trưởng môn đều là siêu nhất lưu cao thủ. Bọn họ một người có thể chống đỡ một cái thiên hạ đại phái. Cao thủ tuyệt đỉnh rõ ràng nhất ví dụ là Ngũ Tuyệt. Mỗi người bọn họ đều là vô địch thiên hạ. Hai bên lại thực lực không kém nhiều. Số lượng phi thường hữu hạn. Cho nên rơi vào tiếu ngạo thế giới. Cao thủ tuyệt đỉnh có Đông Phương Bất Bại cùng Phong Thanh Dương hai người. Những người khác cùng hai vị này đều có chênh lệch rất lớn. Hoàng Siêu nếu như không cần tinh thần lực, cùng Von một đực ít nhất phải đấu đến trăm chiêu ở ngoài khả năng phân ra thắng bại. Von một đực ôm liều mạng quyết tâm, khả năng còn để Hoàng Siêu thụ thương. Nhạc Bất Quần Tử Hà Thần Công thành công, tuy là không làm hơn Tả Lãnh Thiền, thế nhưng ở những người khác bên trong vẫn là bạt tiêm. Hoàng Siêu tự cảm thấy mình không phải Nhạc Bất Quần đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.